mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Bị tức giận mà đi, cả phòng vô hình yên tĩnh, mấy cái bác sĩ khóe mặt giật một cái. Hiển nhiên không có nghĩ qua Quân Vong Trần cũng dám tại Mạc Tâm Cao người sĩ quan này lão đại trước mặt động thủ. Mạc Tâm Cao sắc mặt đột ngột biến đổi, không đơn giản, trước mặt người thanh niên này 10 phần không đơn giản. Thân vệ của mình binh thấp nhất cũng là hoàng giai hậu kỳ võ giả. Theo lý tới nói, muốn bắt một cái nhìn như nhu nhược thanh niên, không khác uống nước đơn giản. Nhưng mà, khi trước một màn kia, lại như là đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đập vào trong lòng của hắn bên trên. Ngay cả bị Quân Vong Trần bắt lấy cổ họng vị kia quân nhân, cũng có như vậy trong nháy mắt là mộng ở. Dù sao hắn thực tế vô pháp tưởng tượng Quân Vong Trần loại này gầy thân thể có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đương nhiên, chấn kinh là chấn kinh, người này phản ứng cũng là cực nhanh. Một cái cầu thủ đập banh, trực tiếp thoát khỏi Quân Vong Trần móng vuốt, chợt một cái cất bước, vọt đến Quân Vong Trần hậu phương. Hiển nhiên là muốn đi sau gây nên địch. Đáng tiếc, hắn vẫn là coi thường Quân Vong Trần thực lực. Tại hắn lách mình đến Quân Vong Trần hậu phương, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, cổ họng hắn chỗ, có hai ngón tay tản ra cực mạnh hàn ý. Nếu như hắn lại cử động một phần, cái này hai ngón tay chỉ sợ liền sẽ hóa thành hung mãnh nhất vũ khí, cho chính mình nhất kích chí mệnh. Ùng ục, biết được một màn này, quân nhân không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Hai mắt phát run, quá nhanh. Quân Vong Trần phía sau phảng phất mọc mắt tựa như, tại tự mình động thủ trong nháy mắt, đối phương liền phản ứng lại, với lại tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn. Cái này căn bản không là một cái chừng 20 thanh niên cái kia có tốc độ và phản ứng. Hoàng giai hậu kỳ, hơi yếu a. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lướt qua một tia vẻ khinh miệt, dẫn đầu quân nhân sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Bị Quân Vong Trần câu nói này cấp dèm pha đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mặc dù lòng có nộ hòa, hắn cũng không dám lại lần nữa ra tay với Quân Vong Trần. Vô luận là Quân Vong Trần phản ứng lực hay là tốc độ, đều vượt xa chính mình. Lại lần nữa ra tay với hắn, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào quẫn bách cục diện lúng túng. Quân Vong Trần nhún vai, quét mắt cả phòng một vòng. Đang kinh ngạc Mạc Tâm Cao trên thân thoáng dừng lại về sau, rơi vào Mạc Tâm Ngạo trên thân. Mạc tiên sinh, các ngươi Mạc gia đãi khách chi đạo ta xem như lĩnh giáo. Đối với cái này, ta biểu thị rất hài lòng. Yên tâm, ta cũng sẽ để cho các ngươi hài lòng. Hơi có vẻ giễu cợt ngôn ngữ theo Quân Vong Trần trong miệng rơi xuống, chợt chỉ thấy hắn mấy bước bước ra cửa phòng, rời đi nơi đây. Biến mất ở trước mặt mọi người. Cả phòng hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí lộ ra 10 phần tịch liêu. Mạc Tâm Cao sắc mặt có chút khó coi. Quân Vong Trần vừa mới không có áp lực chút nào tại phương diện tốc độ nghiền ép chính mình thân vệ binh, nói rõ đối phương ít nhất là hoàng giai đỉnh phong, thậm chí trở lên mức độ hoàng giai đỉnh phong tại võ giả giới có lẽ không tính là gì, nhưng tuổi tác chỉ có 20 tuổi hoàng giai đỉnh phong cũng có chút coi trọng. Dù sao còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới hoàng giai đỉnh phong, vậy thì đồng nghĩa với đối phương có rất lớn tiềm lực đạt tới địa giai thủy chuẩn. Địa giai võ giả đặt ở quân khu, địa vị cũng là đủ để sánh vai thiếu tướng tồn tại. Nếu như sớm biết Quân Vong Trần là một cái cổ tiềm lực, Mạc Tâm Cao làm sao cũng sẽ không giống lúc trước nói như vậy. Nghĩ đến về sau Mạc gia có thể sẽ thêm ra một cái phiền toái, hắn không khỏi có chút đau đầu. Mạc Tâm Ngạo nghĩ tới, lại cùng Mạc Tâm Cao hoàn toàn tương phản. Quân Vong Trần là thật tức giận, sự tình rất nghiêm trọng. Điều này đại biểu, về sau nếu là muốn để cho Quân Vong Trần cứu người, cái kia trên căn bản là không thể nào. Thật vất vả làm quen một cái như vậy thần y, lại bị ca ca của mình vô tình quét ra môn. Nghĩ đến đây, Mạc Tâm Ngạo chỉ cảm thấy ở ngực lan tràn một trận nộ hòa. Ca, việc này ngươi thật quá mức. Đã như vậy, sự tình phía sau bởi ngươi để ý tới. Ta mặc kệ, lời nói rơi xuống, Mạc Tâm Ngạo siết quả đấm, đùng đùng nổi giận ra khỏi phòng, ngây ngô nhìn đám kia bác sĩ. Mạc Tâm Cao há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Nương theo lấy Mạc Tâm Ngạo rời đi, bầu không khí lần nữa yên lặng hạ xuống. Lúc này, trước kia giữ cửa Từ Lão bất thình lình bước nhanh đến, hướng Mạc Tâm Cao cung kính nói: "Đại thiếu gia, Cố lão tới chơi, mau mời hắn tiến đến." "Không, ta tự mình đi mời." Nghe lời này một cái, Mạc Tâm Cao trực tiếp đem chuyện vừa rồi quên mất. Hiện nay, cầm phụ thân của mình cứu chữa tốt mới là hàng đầu kế sách. Dứt lời, Mạc Tâm Cao cầm sải bước, vội vã chạy đi ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tâm Cao liền đem Cố An mời tiến đến. Đối đãi Cố An thái độ cực kỳ tôn kính, so với đối đãi Quân Vong Trần thái độ, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tại hắn trong tiềm thức, Cố An chính là giới y học truyền kỳ, bị vô số y học người đẩy sùng. Căn bản không phải Quân Vong Trần tên mao đầu tiểu tử kia có thể coi như nhau. Bên cạnh mấy cái bác sĩ cũng là trên mặt lộ vẻ cười, khách khí đón lấy. Tuy nhiên bọn hắn tại riêng mình bệnh viện địa vị rất cao, nhưng cùng giới y học thái đấu Cố An so ra, giống như huỳnh quang giống như hạo nguyệt, chênh lệch rất xa. Đối mặt với nguyên lão nhân vật, bọn hắn vẫn phải là chắp tay hoan nghênh, không thể tự cao tự ngạo. Cố An vào phòng về sau, Mạc Tâm Cao lập tức phất tay, để cho thân vệ của mình binh tại bốn phía bảo vệ, không cho phép ngoại nhân tới gần quấy rầy Cố An trị liệu phụ thân của mình. "Cố lão, phụ thân của ta liền nhờ ngươi, còn xin ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực." Mạc Tâm Cao trên mặt khẩn cầu vẻ, gằn từng chữ một: "Mạc tiên sinh xin yên tâm, Mạc lão tướng quân cả đời quang minh lỗi lạc, cùng ta lại là bằng hữu quan hệ, ta tự nhiên toàn lực cứu giúp." Cố An nhẹ gật đầu, lúc này cất bước đi đến bên giường, đại thể quét Mạc gia lão gia tử một vòng, tiếp theo đưa tay vì đó xem mạch. Mạc Tâm Cao lo âu chờ ở bên cạnh chờ lấy, cái trán thậm chí bởi vì lo lắng mà lộ ra mồ hôi. Một phút đồng hồ đi qua, Cố An dừng lại xem mạch, cau mày nói: "Mạc lão tướng quân, hôm nay mạch tượng 10 phần hỗn loạn, mà lại xem mạch biểu hiện trong cơ thể của hắn còn có ẩn tật. Cái này ẩn tật vẫn là rất nhiều năm, đoán chừng là vết thương đạn bắn." "Đúng vậy, phụ thân hắn tuổi trẻ lúc xác thực trúng qua thương, lúc ấy y liệu lạc hậu, lấy viên đạn phía sau cũng chỉ là qua loa xử lý, cũng không coi trọng." Mạc Tâm Cao bỗng nhiên nhẹ gật đầu, đối Cố An có thể trị hết cha kỳ vọng càng cao hơn. Cố An nghe vậy, hé mắt, cẩn thận kiểm tra một chút Mạc gia lão gia tử thân thể. Lông mày đột ngột khóa một cái. "Không nên a, Mạc lão tướng quân liền xem như ẩn tật phát tác, cũng nhiều lắm thì đau đớn khó nhịn, không đến mức hội đã hôn mê." Mạc Tâm Cao một trái tim bỗng nhiên nhấc lên. "Cố lão, ý của ngài là..." "Mạc lão tướng quân mạch tượng rất hỗn loạn, ta vô pháp xác thực nói rõ nguyên nhân." Cố An cau mày, trầm giọng nói: "Tuy nhiên như ta thấy, Mạc lão tướng quân rất lớn trong trình độ cũng không phải là ẩn tật tái phát, mà là cái khác nguyên nhân bệnh. Ta trước tiên thi châm nhìn xem có thể hay không để cho hắn tỉnh lại." Lời nói rơi xuống, Cố An rút ra ba cái ngân châm. Hiu hiu hiu, ngân châm phá thể âm thanh liên tiếp. Trong chớp mắt, Mạc gia lão gia tử mệnh môn huyệt, dương trì huyệt, tam tiêu trên huyệt đã buộc lại ba cái ngân châm. Ngân châm nhập thể về sau, Cố An ngón cái tay phải nắm châm chuôi, ngón trỏ chỉ bưng đặt ở đuôi kim bên trên, dùng mẫu trong hai ngón tay vê chuyển, ngón trỏ tăng áp lực, đồng thời tay trái ăn ngón giữa tách ra 1-2 cm, đặt ở mập mạp đàn ông huyệt vị bên cạnh, tay phải cầm châm thẳng đứng đâm vào tay trái ăn, ngón giữa ở giữa, vừa vê bên cạnh tiến vào châm, vừa lên hai lần, bình đâm tiến lên. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không đàn khí cũng theo ngân châm không ngừng xâm nhập, chảy vào Mạc gia lão gia tử trong cơ thể. Âm dương thần châm, đàn khí nhập thể, không hổ là Cố lão, đúng là không có nhục thái đấu tên. Thấy cảnh này, bên cạnh mấy cái bác sĩ nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại đa số trung y trong cơ thể đều không thể ngưng tụ đan khí, sẽ chỉ điểm mặt ngoài y thuật. Số ít có thể ngưng tụ đan khí trung y, nhưng lại không thi triển được loại kia để cho người ta cải tử hồi sinh y thuật. Đây cũng là trung y từng bước xa sút một trong những nguyên nhân mà Cố An không chỉ có thể ngưng tụ đan khí, hơn nữa còn có được âm dương thần châm loại này nghịch thiên y thuật thần kỹ. Có thể nói là chân chính trung y góp lại người. Thi châm một phút đồng hồ sau, Mạc gia lão gia tử sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tái nhợt vẻ cũng từng bước bắt đầu hồng nhuận. Mạc Tâm Cao sắc mặt vui vẻ. Bên cạnh mấy cái kia bác sĩ càng là a dua nịnh hót nói. Không hổ là chúng ta y giới truyền kỳ. Cố lão y thuật đúng vậy cao siêu. Cố An sắc mặt như thường, cũng không có mảy may tự hào. Ngược lại trên mặt từng bước lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn phát hiện, dù là Mạc gia lão gia tử sắc mặt từng bước quay lại, nhưng đang nhắm mắt nhưng thủy chung không có mở ra. Tình huống, có cái gì không đúng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.